Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta. Chương 12, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh từ tai nghe vang lên là nhạc rock and roll đinh tai nhức óc. Tiếng trống dồn dập khiến Phương Nghiên Duy ngây người tại chỗ, Lộ Chấp dùng ngón tay chạm vào tai nghe bên trái. Âm thanh bên tai Phương Nghiên Duy chuyển thành giá của chiếc áo sơ mi là 9 tệ 15 xu. Tiếp theo là một đoạn nghe tiếng Anh. Cậu ngay lập tức cảm thấy thật khó chịu, bỏ tai nghe ra trả lại cho Lộ Chấp. Đúng lúc đó, hiệu trưởng phụ trách kiểm tra buổi tự học buổi tối đi qua, Phương Nghiên Duy vội vàng xoay trở về. Đôi tay của anh Phương linh hoạt thiệt đó nha. Ngay khi hiệu trưởng đi qua, Hà Tuế Tuế tiếp tục trò chuyện với bạn phía trước. Ai mà nghĩ được rằng đôi tay đó có thể đè người xuống đất lại có thể gảy đàn cơ chứ? Thật là muốn câu người mà. Nhẹ nhàng nâng niu, chậm rãi vuốt ve mơn trớn. Cuối cùng câu này tôi cũng thấm được rồi. Hà Tuế ghế nói. Con trai chơi đàn tỉ bà tương đối ít thấy, hơn nữa thường là thấy ở nam sinh với khí chất văn nhã. Mà Phương Nghiên Duy có tính cách kiêu ngạo không ai bì nổi, khi cầm đàn lên lại là một vẻ đẹp khác. Phương Nghiên Duy nghe Hà Tuế Tuế nói linh tinh thì bật cười, cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay mình. Lâu lắm không đụng vào đàn, chỉ gảy vài giây ngón tay đã nổi lên một mụn nước nhỏ, có hơi đau. Nhưng cậu không có băng keo cá nhân, những người phía trước vẫn đang nói chuyện rất sôi nổi. Âm thanh không nhỏ, thậm chí cả Từ Chính Nghĩa cũng dừng viết lại để nghe một vài câu. Chỉ có Lộ Chấp chăm chú nhìn vào bài kiểm tra ngữ văn, từng câu từng chữ trả lời. Học bá, xem tôi nè. Một bàn tay giơ lên trước mặt Lộ Chấp. Làm sao? Lộ Chấp không ngừng đầu lên, dường như đã quen với việc bị làm phiền. Tay tôi bị thương, còn rất đau. Phương Nghiên Duy nói, tất cả là vì gảy đàn cho cậu nghe đó. Nhanh cho tôi một nụ cười đi. Tôi liền tha thứ cho cậu. Bút trong tay Lộ Chấp bị rút đi. Hắn ngẩng mặt lên thấy ngón tay trắng nõn của người đối diện nhuốm một mảng đo đỏ, khiến người ta vô tình liên tưởng đến sắc đỏ của những đám mây rực rỡ khi bình minh đang đến gần. Hắn mở hộp bút, lấy ra một cây bút khác rồi tiếp tục viết bài kiểm tra. Người gì đâu mà lạnh nhạt ghê. Dường như hắn có một thế giới riêng. Những gì người khác nói đều không thể lọt vào tai. Phương Nghiên Duy giả vờ thở dài tiếc nuối, gõ gõ chai nước cam trên bàn. Lộ Chấp, không uống nước cam à? Tôi không có bỏ thuốc độc cậu đâu. Đồng phục của cậu chỉ vắt vẻo trên người, cổ áo sơ mi vì động tác cúi xuống mà mở ra, lộ ra đường cong của xương quai xanh. Bút trong tay Lộ Chấp gõ nhẹ lên mờ u bàn tay cậu, cậu khoa trương kêu lên. Ai ra, một tiếng rồi quay đầu đi. Này Lộ Chấp, giáo viên ngữ văn gõ nhẹ vào cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Cho thầy xem bài luận đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tháng trước của em được không? Thầy mang đến lớp 7 làm ví dụ giảng dạy. Lộ Chấp gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một bài kiểm tra được xếp ngay ngắn, đưa cho thầy giáo. Thầy giáo nhìn bài kiểm tra ngữ văn của anh như thể phát hiện ra điều gì thú vị. Cười cười, giơ tay điểm nhẹ lên bài kiểm tra của hắn. Lộ Chấp, khoảng thời gian của thơ ca cổ điển, vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ. Mặt sau hắn viết là, sơ vì nghê thường sau sáu yêu. Lộ Chấp gạch đi câu sai, viết lại câu đúng, hắn keo khóa ba lô, trong túi cuối cùng để một ít băng gạc và băng cá nhân. Việc chuẩn bị những thứ này là thói quen mà hắn đã hình thành từ lâu, ban đầu thường xuyên sử dụng đến nhưng sau đó lại không cần dùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn vào ngày sản xuất trên hộp băng cá nhân, lấy ra 2-3 cái đặt vào hộp bút. Khoảng mười mấy phút sau, khi Phương Nghiên Duy quay lại tìm thước kẻ, vô tình mở hộp bút của Lộ Chấp ra, phát hiện vài miếng băng cá nhân, cậu. A, lên một tiếng rồi lấy một miếng lắc lắc trước mặt Lộ Chấp, cầm đi. Nhóm nam nữ ở phía trước vẫn đang nói chuyện, chủ đề nói chuyện cực kỳ tẻ nhạt, độ bão hòa cực thấp. Không biết tại sao chủ đề lại xoay sang một hướng có màu sắc. Các cậu biết tại sao phim khiêu dâm phải che không? Hà Tuế Huế bí ẩn nói. Bởi vì việc che đậy khiến người ta càng muốn xem hơn. Phương Nghiên Duy cười nhạt, không cho là đúng. Thật à, cậu mới không có hứng thú. Tay cậu đặt lên đề bài kiểm tra vật lý mà Lộ Chấp đã đưa cho, nhàm chán tới cực điểm lại viết lung tung vài câu. Cậu nhớ lại nụ cười thoáng qua trên gương mặt Lộ Chấp khi ở văn phòng chiều nay. Ngay khi chuông báo hết giờ vang lên, cậu đã xách cặp sách lên, quay đầu tìm Lộ Chấp. Chai nước cam mà cậu đã bỏ ra 3 đồng 5 xu vẫn ở nguyên vị trí, không nhúc nhích. Vậy thì trả lại cho tôi đi, học sinh giỏi. Phương Nghiên Duy nói, tôi khát nước. Lộ Chấp, phòng ngủ nhỏ của Lộ Chấp cuối cùng cũng được dọn dẹp xong. Đêm hôm đó, Phương Nghiên Duy cùng chăn đệm bị đẩy sang phòng bên cạnh. Giường mới mềm hơn nhiều so với giường của Lộ Chấp. Trong phòng không còn mùi trầm hương cũ kỹ, màu xanh nhạt của nội thất khiến không gian trở nên ấm áp hơn nhiều. Chỉ là thiếu đi chiếc đèn bàn ở trước bàn học và người đang múa bút thành văn, Phương Nghiên Duy vẫn hơi không quen. Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác trên đường về tối nay, Lộ Chấp dường như không vui vẻ gì. Cái kế hoạch này không khả thi, Lộ Chấp không cho cậu biểu cảm tốt nào cả. Chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên một tiếng, có tin nhắn mới. Lộ Chấp, một đoạn video, tầm nghĩ tới thì sẽ thành, Mọt Sách để ý đến cậu rồi. Phương Nghiên Duy nằm trên giường, tâm trạng không tồi mở ra. Đó là một mảng mosaic. Phương Nghiên Duy, đây là cái gì? Cậu không khỏi nghĩ đến việc Hà Tuế Tuế đã nói trong giờ tự học, rằng những thứ bị che chắn luôn có thể kích thích sự tò mò của người khác. Một đoạn video dài 45 phút, mà còn bị làm mờ. Cậu thực sự rất tò mò. Kim Cương A, người tốt bụng, có thể giải mã video không? Người tốt bụng, cần xem thuộc tính video, nhiều cái không được. Cậu gửi tệp nguồn cho tôi xem thử. Kim Cương A, chuyển tiếp tệp, người tốt bụng, cái này làm được. 20 đồng, đắt thế, nhưng mà cái bị che đậy thì đáng. Phương Nghiên Duy đau lòng đưa tiền. 20 phút sau, người tốt bụng có kỹ thuật trong nhóm gửi video chất lượng cao cho cậu. Người tốt bụng, gu cũng khá độc đáo, phiên bản này thực sự rất chi tiết. Độc đáo đến mức nào? Tại Phương Nghiên Duy hơi nóng lên, không chắc chắn mở video. Giải thích chi tiết bài tập vật lý trung học. Phương Nghiên Duy, lời của tác giả. Phương Nghiên Duy, tay tôi mỏi quá. Lộ Chấp, sau này có thể còn mỏi hơn. Câu đầu. Vô biên lạc mục tiêu tiêu há. Là từ bài đăng cao của Đỗ Phủ. Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai. Trừ thanh, sa bạch, điều phi hồi. Vô biên lạc mục tiêu tiêu há. Bất tận trường giang cổn cổn lai. Vạn lý bi thu thường tác khách. Bách niên đa bệnh độc đăng đài. Gian nan khổ hận phồn xương mấn. Lạo đảo tân đình chọc tử bôi. Dịch nghĩa, trời cao gió lộng vượn ỉ ôi. Cồn trong cát trắng chim bay hồi. Lá rừng chút đổ không ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông dài vô tận cuồn cuộn trôi. Thu buồn gợi nhớ lòng viễn khách. Già bệnh đài cao quyết chẳng thôi. Gian nan khổ hận tóc mai bạc. Vất vả từ đi chén rượu bồi. Dịch bởi Phí Minh Tâm. Cách chương.